Chương 457, ứng long triển áp rực long. Có thể nói trận này xưng là long cùng long chi gian, ứng long cùng rực long giữa đấu tranh hiện nay đã thân là ứng long Lâm Dật chiếm thượng phong, bởi vì Lâm Dật đến hiện tại thì ngưng ngoại trừ rách quần áo ở ngoài có thể là không có có nhận đến bất kỳ thương tổn. Hơn nữa đang cùng đủ gì ẻn đánh phía trước Lâm Dật đã là đan thương thất mã giết mấy trăm cái quân cách mạnh sĩ binh, đem hai cái quân cách mạnh cán bộ đánh không rõ sống chết. So ra đủ gì ẻn mặc kệ là thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đứng tại hắn bên kia, nói cho cùng ưu thế của hắn so với Lâm Dật càng lớn, nhưng vẫn thua, nhìn ra được Lâm Dật thực lực xác thực là thật đã thật thắng được hắn một bậc. Bất quá Lâm Dật cũng không dễ chịu, dù sao hắn không phải hoàn toàn miệt thị đủ gì ẻn, hắn chỉ là so với đủ gì ẻn mạnh hơn một chù mà thôi, không hề giống gặp mạnh như vậy đại năng hoàn toàn miệt thị đủ gì ẻn. Cho nên luân phiên đại chiến đến hiện tại mặc dù không có thụ thương nhưng là cũng hô hấp nhiễu loạn. Bất quá lấy Lâm Dật thân là ứng long siêu cường khôi phục năng lực, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một chút, thể lực lập tức sự dư thừa. Người này biến thân sau đó thực lực đề thăng nhiều như vậy, huyễn thú loại năng lực quả thật là đáng sợ. Ở trong phế tích đứng dậy đủ gì ẻn kinh ngạc nhìn Lâm Dật, thậm chí ngay cả khỏe miệng tiên huyết cũng không có quản. Hắn là động vật hệ năng lực giả. Sinh mệnh lực chi ngoan cường là ba đại năng lực giả ở giữa mạnh nhất, cho nên coi như An Lâm Dật một kích không chấn động cũng không có ngã xuống, ngược lại là dường như không có việc gì giống nhau đứng dậy. Địa chấn động Lâm Dật cách không một quyền đánh vào trên mặt đất nhất thời gian nẻ đồng thời kịch liệt đung đưa sản sinh phạm vi nhỏ mãnh liệt chấn động. Địa chấn động sao đối với bình thường năng lực giả mà nói xác thực đáng sợ, nhưng là đừng quên ta cũng là có thể phi. Đu gì ẻn hai cánh gỗ. Chật lên không nhưng là Lâm Dật lại bàn tay to xé ra, vạn tượng thiên dẫn một chiêu này chẳng những có thể đem người hút tới trước mặt mình càng có thể đem người hút lại ném tới tự mình nghĩ ném địa phương. Lúc đầu bay đến trên cao không nhìn động đất đủ gì ẻn trực tiếp bị dẫn lực ném xuống đất nhất thời rơi vào quy liệt dưới nền đất. Lâm Dật song quyền không ngừng đánh ra, đất rung, địa chấn càng phát lợi hại, rơi vào lòng đất đủ gì ẻn trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không cách nào bò lên ngược lại hoàn toàn chín mùi đất dung sụp đổ thương tổn. Đổi người bình thường đã sớm chết, nhưng là động vật hệ năng lực giả nhưng lại là cổ đại chủng động vật hệ năng lực giả đủ gì ẻn ở nham thạch trong đống phá địa ra, hai mắt lóe ra ngập trời điên cuồng cùng sát ý, liều lĩnh nhằm phía Lâm Dật. Hắn đã rất tin tưởng nếu như cùng Lâm Dật đánh viễn trình chiến lời nói Lâm Dật tầng kia ra bất tận năng lực, sức đẩy, dẫn lực. Dung động lực, sóng xung kích đợi một chút tuyệt đối sẽ đưa hắn sống sinh sinh giết chết, cho nên nhất định phải đánh cận chiến. Nguyệt bộ đủ gì ẻn cực nhanh đập cánh đồng thời hai chân điên cuồng đạp ở không khí bên trên mượn nguyệt bộ lực lượng đem tốc độ để thăng tới cực hạn trong nháy mắt liền vọt tới Lâm Dật sau lưng của, một cước đạp về phía Lâm Dật. Lâm Dật phía sau long dực chấn động một cái, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang mau tránh ra đủ gì ẻn công kích. Đồng thời lay động thân hình trong lúc đó một đạo long vĩ hình chạm kích bổ về phía đủ gì ẻn làm cước. Thần long bại vĩ rực long thổ tức đủ gì ẻn một tay thi triển rực long thổ tức đánh về phía Lâm Dật tay kia thi triển bật sổ sổ cù ngạnh hóa phía sau long câu chảo chế trụ thần long bại vĩ. Nhưng là Lâm Dật biến thân trở thành những long nhóm người hậu lực số lượng cường đại đến kinh người. Một kích phía dưới đủ gì ẻn long câu chảo cư nhiên không cách nào chế trụ chân không chạm đánh chỉ có thể đem quăng bay ra đi. Chỉ súng. Không khí viên đạn Lâm Dật vươn một ngón tay của hắn phóng phật súng máy một dạng liên tiếp viên đạn cắt không khí thanh âm không ngừng truyền ra, từng viên một vô hình từ Lâm Dật lực lượng hình thành không khí viên đạn đánh ra, mỗi một khỏa không khí đạn uy lực đều không xuống vu Lâm Dật một kích chỉ súng. Hiện tại lập tức bắn ra mấy trăm khỏa không khí viên đạn bằng cũng trong lúc đó thi triển ra mấy trăm cái bao trùm tính viễn trình chỉ súng, hơn nữa mắt thường không thể biện. Chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng hiểu biết sắc hạ kỳ hoặc là một ít đặc thù năng lực trái ác quỷ đi né tránh hoặc là ngăn cản. Từng viên một không khí viên đạn phóng phật từng đạo chỉ súng không ngừng đánh vào rực long thổ tức bên trên, liên tiếp trọng tiếng nổ lớn không ngừng nổ tung ra. Ứng long áo nghĩa. Long quyền Lâm Dật chân đạp hư không thi triển ra long bộ như quỷ mị thiểm lược đến đủ gì ẻn phía sau 10 thước chỗ cách không một quyền, một tiếng to rõ, bá đạo tiếng rồng ngâm vang vọng vân tiêu. Một đạo hầu như là mắt trần có thể thấy giới hồ vù bán trong suốt cùng nửa kim sắc giữa ứng long xuất hiện tại giữa hư không dương nanh múa vướt đánh về phía đủ gì ẻn. Cái gì đủ gì ẻn chỉ cảm thấy một uy hiếp chí mạng chuyển khắp thể xác và tinh thần, để hắn cả người căng thẳng, nổi da gà đều đã là đứng lên. Nguy cơ hàng lâm thời điểm hắn không kịp né tránh, chỉ có thể vận chuyển bật sổ sổ cụ ngạnh hóa phía sau tối cường lòng câu chảo cào về phía trước, hy vọng có thể ngăn cản một kích này. Nhưng là một kích này là Lâm Giật hiện nay nắm giữ đỉnh phong một kích một trong tuyệt kỹ, đem thể năng, ứng long biến thân, lực khống chế số lượng, khí phách còn có cường đại khống chế lực toàn bộ kết hợp với nhau chiêu thức, thuộc về ứng long hình thể khả năng thi triển ra, ứng long có một áo nghĩa. Đu gì ẻn chỉ cảm thấy mình bị một trận lớn vô cùng trang bị đầy đủ hàng hành khách cấp tốc hành xử chính giữa máy bay trực tiếp đụng chúng không có gì khác nhau, lồng ngực một hồi bực mình, toàn thân khí huyết sôi trào, khuôn mặt một hồi đỏ bừng thả phật thân thể chính giữa huyết quản tùy thời không chịu nổi đại lượng tiên huyết thì sẽ từ bên ngoài thân xì ra tựa như. Hoa một tiếng đủ gì ẻn phun ra một cái huyết thủy nhưng còn là cố chấp mà kiên cường lấy long câu chảo gắt gao bắt được trước mặt đạm kim sắc ứng long. Hắn rất rõ ràng bản thân một ngày thư giãn lời nói liền thực sự chết rồi. Không thư giãn lời nói e rằng còn có một đường sinh cơ, nhưng là bất kể như thế nào, trận này ứng long cùng rực long giữa đấu tranh đã là đến hồi cuối, thân là ứng long Lâm Giật đã là chiếm giữ thượng phong tuyệt đối triển áp thân là rực long đủ gì ẻn. Coi như sau một kích này đủ gì ẻn còn có thể sống sót cũng là chiến lực tổn hao nhiều, trong thời gian ngắn đừng nghĩ đối kháng chính mình. Đủ gì ẻn mắt thấy đủ gì ẻn cầm cự không nổi thời điểm hét lên một tiếng tiếng từ phương xa truyền đến, một đạo nhân ảnh từ Lâm Giật trong tầm mắt cực nhanh xông kỳ qua đây, người không có đến một đạo kim loại trường mâu đã là đâm qua đây bắn về phía Lâm Giật, làm cho Lâm Giật không cách nào nữa đối với đủ gì ẻn phát động công kích. Nhưng là đủ gì ẻn lại chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình hoàn toàn ăn long quyền. Mà Long Quyền cự đại lực phá hoại không những đem đủ gì ẻn đánh bay ra ngoài còn nghĩ toàn thân của hắn đầu khớp xương đều đánh gãy, huyết quản phá hư cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều,